Siêu cấp binh vương, chương 394, câu cá. Khóc chuyện audio.com. Diệp Khiêm cũng không ngờ rằng, đêm nay quỷ lang Bạch Thiên Hòe lại xuất hiện ở nơi đây. Từ lần trước tại Ai Cập đánh xong một trận, quỷ lang Bạch Thiên Hòe tựa hồ đã mai danh ẩn tích. Không có bất luận tin tức gì, Diệp Khiêm cũng không có tận lực đi điều tra tin tức của hắn. Mặc dù, Diệp Khiêm đã tiếp nhận lời thách đấu cùng với quỷ lang Bạch Thiên Hòe quyết một trận sinh tử. Nhưng Diệp Khiêm vẫn không muốn chủ động đi trêu chọc hắn. Dù sao, trong nội tâm của Diệp Khiêm vẫn xem quỷ lang Bạch Thiên Hòe là chiến hữu của hắn. Diệp Khiêm xem quỷ lang Bạch Thiên Hòe là chiến hữu, thì hắn cũng có cảm giác như thế. Tuy hắn mỗi lần đều nói muốn giết Diệp Khiêm, muốn hủy diệt nanh sói. Kỳ thật những chuyện hắn đã làm, đối với Diệp Khiêm và nanh sói cũng không có bao nhiêu nguy hại. Cho dù là cái chết của tinh thần, cũng không phải do quỷ lang Bạch Thiên Hòe sai xử, chỉ là do Nhậm Thiên Giã tự chủ trương mà thôi. Không chỉ như thế, những chuyện mà quỷ lang Bạch Thiên Hòe làm, tựa hồ biểu thị hắn đối với nanh sói và Diệp Khiêm vẫn còn có cảm tình sâu sắc. Trong nội tâm của quỷ lang Bạch Thiên Hòe tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào tổn thương nanh sói. Tuy ngoài miệng hắn luôn nói nanh sói là của con mồi của hắn. Chỉ có thể do chính hắn tiêu diệt, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn cũng không muốn làm như vậy. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe sở dĩ căm hận nanh sói, hoàn toàn là do Chu Chí một tay tạo thành. Nếu như không phải Chu Chí lợi dụng Bạch Thiên Vũ, thì quỷ lang Bạch Thiên Hòe căn bản cũng không có lý do mưu phản nanh sói. Cùng Diệp Khiêm trở thành địch nhân, mà thông qua lần trước sau khi đánh xong một trận, Diệp Khiêm rốt cuộc hiểu rõ trong nội tâm của quỷ lang Bạch Thiên Hòe suy nghĩ cái gì. Chuyện này giống như lời quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã nói. Cao thủ chân chính chỉ cần so chiêu một lần, là biết được trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy rách, quỷ lang Bạch Thiên Hòe liền biết rõ, công ty bảo an Thiết Huyết bất quá chỉ là một sản nghiệp của Diệp Khiêm mà thôi. Nhìn thấy nhân viên bảo an của công ty bản an Thiết Huyết đề phòng xâm nghiêm. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe lại rất rõ ràng, những người kia chỉ đang làm dáng mà thôi, căn bản cũng không phải là thật sự đề phòng xâm nghiêm. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe đã từng là thành viên nanh sói. Tự nhiên đối với Jack rất hiểu rõ, vị này được gọi là quân sư của nanh sói, suy nghĩ của hắn không phải là người bình thường có thể hiểu rõ. Cho nên, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng không có bất kỳ hành động nào. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn, đợi xem đám ngốc kia làm trò hề. Không bao lâu, Diệp Khiêm cũng ngồi xe taxi đến nơi này. Bất quá đám đích nhân vật trong bóng tối kia, ngoại trừ quỷ lang Bạch Thiên Hòe cùng thành viên bát kỳ, thì không có bao nhiêu người nhận ra Diệp Khiêm. Dù sao, thân phận của Diệp Khiêm vẫn rất thần bí. Ở nước ngoài tên tuổi của hắn tuy vang dội, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bên trong giới lính đánh thuê. Hoặc là trong tầng lớp lãnh đạo của những quốc gia, những người kia sẽ không ở bốn phía tuyên dương tên tuổi của Diệp Khiêm. Đều nói xong bào thai thường cảm ứng lẫn nhau, Diệp Khiêm cùng quỷ lang Bạch Thiên Hòe tuy nhiên không phải song bào thai. Nhưng do là huynh đệ tình thâm, nên tựa hồ có thể cảm ứng lẫn nhau. Lúc xe taxi của Diệp Khiêm vừa dừng lại, hắn liền có thể cảm nhận được khí tức của quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Không khỏi có chút sửng sốt, ánh mắt không tự giác nhìn lướt qua bốn phía, sau đó rơi vào nơi quỷ lang Bạch Thiên Hòe đang ẩn thân. Nhìn thấy lông mày của Diệp Khiêm nhíu lại, Jack không khỏi hơi sững sờ, cất bước đi tới trước mặt của Diệp, hỏi, lão đại, làm sao vậy? Diệp Khiêm lắc lắc đầu. Đem ánh mắt thu trở về, nói, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, ta có cảm giác Thiên Hòe đang ở gần đây, toàn thân Jack không khỏi run lên, nếu như quỷ lang Bạch Thiên Hòe thật sự đến đây, chuyện này chỉ sợ sẽ không còn đơn giản nữa. Bất quá Jack dù sao cũng không phải là Diệp Khiêm có thể khẳng định 100, đêm nay, quỷ lang Bạch Thiên Hòe tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động gì. Giống như quỷ lang Bạch Thiên Hòe hiểu rõ Diệp Khiêm cũng hiểu rõ hắn, chuyện này đã làm cho quỷ lang Bạch Thiên Hoè hứng thú. Diệp Khiêm cũng cảm giác được có chút phiền phức rồi. Hành động của hắn phải càng thêm cẩn thận, nếu không chỉ cần hơi lộ ra một chút sơ hở, chỉ sợ quỷ lang Bạch Thiên Hoè sẽ biết chuyện của Khổng Hạo. Bên cạnh Khổng Hạo chỉ có một mình Mặc Long bảo hộ. Nếu như quỷ lang Bạch Thiên Hoè ra tay, Mặc Long tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó Hỏa Vẫn chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong tay quỷ lang Bạch Thiên Hoè. Lão đại, nếu không ta lại điều thêm người tới. Dù sao nhân viên công ty bảo an thiết huyết còn rất nhiều. Jack nói, có chút lắc đầu, Diệp Khiêm nói, không cần, ta nghĩ dưới loại tình huống này, hắn sẽ không ra tay. Jack có chút sửng sốt, sau đó nhẹ gật đầu, nói, những người này làm sao bây giờ? Muốn dẫn bọn họ đi ra hay không? Không cần, địch không động ta không động. Nhìn xem ai kiên nhẫn hơn a, Diệp Khiêm khóe miệng hiện ra nụ cười tà. Nói, lão đại, như vậy cũng không phải là biện pháp hay a hát, 3 ngày sau sẽ diễn ra hội đấu giá, lúc đó bọn họ sẽ động thủ, không bằng chúng ta hãy dùng gậy ông đập lưng ông, lại để cho chính bọn họ cho cắn chó. Sau đó chúng ta lại tu thập tàn cuộc, không phải là tốt hơn sao? Jack nói. Có chút trầm mặc, Diệp Khiêm nói, cũng tốt, bọn họ cũng không biết Hỏa Vẫn giấu ở nơi nào. Chúng ta chủ động một chút, câu dẫn bọn họ, nói xong, Diệp Khiêm nói nhỏ bên lỗ tai Jack mấy câu. Biểu lộ của Jack cũng không có bất kỳ biến hóa, nhìn không ra là đồng ý hay là không đồng ý. Chuyện này để cho những thế lực trong bóng tối không hiểu ra sao. Làm cho bọn họ không rõ bọn người Diệp Khiêm đang làm cái gì. Ngược lại quỷ lang Bạch Thiên Hoè có chút nở nụ cười. Thích ý giãn thân thể một chút. Hắn biết rõ, đây là Diệp Khiêm chuẩn bị câu cá. Chỉ không biết đám ngốc kia có bị mắc câu hay không. Hỏa Vẫn dù sao cũng không có ở chỗ này. Cho nên Diệp Khiêm cũng không có lo lắng. Cho dù những người này thật sự náo loạn đến long trời lỡ đất. Đợi đến lúc 3 ngày sau hắn cầm thanh đao Hỏa Vẫn giả tới. Cũng không người nào biết thanh đao Hỏa Vẫn thật đã bị hắn giữ lại rồi. Bọn họ chỉ nghĩ là hắn đã sớm đem Hỏa Vẫn giấu đi đợi đến lúc diễn ra hội đấu giá mới lấy ra. Động tác lúc trước đều chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Nói xong, Diệp Khiêm cùng Jack chậm rãi hướng bên trong đi đến, lúc đi ngang qua những nhân viên của công ty bảo an thiết huyết. Jack ném cho bọn họ một ánh mắt. Bọn họ đều biết ý đi theo sau lưng Diệp Khiêm đi vào bên trong. Nếu là câu cá, tự nhiên không thể làm bị thương người một nhà. Hơn nữa cũng cần có mồi câu. Những thế lực đang ẩn giấu trong bóng tối. Giờ phút này đều nôn nóng bất an. Bọn họ cũng rõ ràng. Giờ phút này ngoại trừ bản thân ra. Bên cạnh còn có rất nhiều người đều đang đánh chú ý vào Hỏa Vẫn. Ai động thủ trước, nhất định là kẻ không may. Thế nhưng mà, nếu như không động thủ, chẳng phải là đi một chuyến không được gì. Nhìn thấy Diệp Khiêm cùng Jack đi vào bên trong, mà ngay cả những bảo an bên ngoài cũng đều bày ra một bộ dạng rất cảnh giác nhìn lướt qua 4 phía. Sau đó liền đi theo Diệp Khiêm cùng Jack đi vào bên trong. Tình hình như vậy, không thể không khiến những người kia hoài nghi. Chẳng lẽ Diệp Khiêm chuẩn bị đem Hỏa Vẫn chuyển đi nơi khác sao? Nghĩ tới đây, càng thêm tập trung tư tưởng suy nghĩ. Quả nhiên, chỉ thấy Jack đi đến trước một cánh cửa bảo hiểm. Sau khi bấm mật mã, cửa mở ra, Diệp Khiêm cùng Jack mang theo người của công ty bảo an thiết huyết đi vào. Cửa, lại chậm rãi đóng lại. Lần này, giống như là thuốc nổ, đang nổ tung trong nội tâm những người kia rồi. Bọn họ cơ hồ đã khẳng định, Hỏa Vẫn đang ở bên trong cánh cửa kia, chỉ là, không biết bên trong còn có bao nhiêu cánh cửa chứa mật mã nữa. Thế nhưng mà lúc này bọn họ đã không có thời gian để suy nghĩ tiếp rồi. Hiện tại, ở bên ngoài đã không có người của công ty bảo an thiết huyết. Nếu như không thừa dịp này hành động thì vạn nhất phía sau cửa lại có thông đạo khác thì sao? Nghĩ tới đây. Rốt cục có người nhịn không được, từ trong bóng tối nhanh chóng chui ra, hướng tòa nhà đi đến, có người dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao xuất hiện, nhìn thoáng qua lẫn nhau. Lập tức trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng. Bất quá, bởi vì còn không có trông thấy hỏa vẫn, bọn họ đều cưỡng ép nhịn xuống. Tiếp tục chờ đợi, chỉ có quỷ lang Bạch Thiên Hòe, cùng một nam tử trẻ tuổi là không có ra tay. Vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, bọn họ cũng cảm ứng lẫn nhau. Trong bóng tối, bọn họ đều nhìn không thấy hình dáng đối phương. Bất quá lúc ánh mắt hai người va chạm có dẫn ra ánh lửa. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe không khỏi có chút sửng sốt. Bản thân hắn sở dĩ không có hành động, đó là bởi vì hắn cùng Diệp Khiêm có thời gian dài sống chung. Đối với tính cách của Diệp Khiêm rất rõ ràng, còn đối phương lại cũng không có bất kỳ động tác gì. Điều này không khỏi làm cho quỷ lang Bạch Thiên Hòe cảm giác được đối phương là một đối thủ mạnh mẽ. Một cao thủ phi thường thông minh. Hơn nữa, quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể cảm giác được rõ ràng khí tức tử vong ở trên người đối phương. Đó là một loại khí tức của người trường kỳ đối mặt với tử vong. Nhìn quen sinh ly tử biệt mới có thể có được. Hơn nữa, khí tức trên thân người kia, so với trên người hắn càng thêm mãnh liệt. Trừ loại khí tức đó ra, trên người của đối phương còn có sát khí nồng đậm, tuyệt đối là một cao thủ giết người không chớp mắt, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cơ hồ có thể khẳng định như vậy. Nam nhân trẻ tuổi kia cũng rất kinh ngạc, hắn cũng cảm giác được sát khí cùng khí tức tử vong ở trên người quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Khóe miệng của hắn, vậy mà dần nổi lên một nụ cười tươi, một nụ cười tự tin và hưng phấn. Hắn vừa rồi cũng trông thấy ánh mắt của Diệp Khiêm nhìn về phía quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Chuyện này để cho hắn có chút kinh ngạc, hắn tuy cũng cảm giác được quỷ lang Bạch Thiên Hòe đang ở bên cạnh. Nhưng quỷ lang Bạch Thiên Hòe ẩn tàng so với những người khác thì bí mật hơn rất nhiều. Không có đạo lý Diệp Khiêm liếc mắt liền có thể phát hiện nơi quỷ lang Bạch Thiên Hòe ẩn thân. Mà không thể phát hiện những người khác. Chuyện này không thể không khiến hắn phỏng đoán, trong mắt của Diệp Khiêm có phải còn có ý tứ khác hay không? Diệp Khiêm, đừng làm cho ta thất vọng a hát, khóe miệng của nam nhân trẻ tuổi nở nụ cười tươi, lẩm bẩm nói, Diệp Khiêm quả thật cũng thật không ngờ, một thanh đao hỏa vẫn, lại đưa tới nhiều thế lực tranh đoạt như vậy, ngay cả quỷ lang Bạch Thiên Hòe cũng bị hấp dẫn tới. Cách chương.